Chương 4. 1541 niềm thương nhớ. Đoạn Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, trong cơ thể xem như không độc nữ tử nhẹ gật đầu, thuộc hạ hoài nghi, người kia sở hạ độc, vô sắc vô vị, thậm chí có thể là tiến vào huy hệ tờ gì cờ hở tác dụng. Ta để ngươi làm dô y sao bôi y thì sư nhẹ gật đầu, thò tay đem một khối khăn mùi xoa bao lấy vật phẩm giao cho Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt thu lại lông mày, nhàn nhạt nhìn một cái nhẹ gật đầu. Một đạo vô thanh vô tức thân ảnh xuất hiện sau lưng Đoạn Nguyệt. Đưa đi thiên đan đi. Vâng. Bóng đen thoáng qua liền mất sau. Đoạn Nguyệt xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rơi ở phía xa, thanh bần lạnh bước, không có chút nào nhiệt độ. Nhỏ khác tử xuôi tay đứng nghiêm, đứng ở nơi đó nửa ngày cu nở dê không dám lên tiếng. Chỉ là mơ hồ cảm thấy bốn trên người điện hạ phảng phất phủ lên một tầng sương mù, lạnh đến có chút tận xương. Nhìn qua núi xa một mảnh, đều ở dưới chân. Đoạn Nguyệt qua cực kỳ lâu, mới hướng về phía trước xê dịch một bước. Vẹn vẹn chỉ là một bước nhỏ, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân mẫu thân đi, về sau quãng đời còn lại, hắn không còn có mẫu thân. Dĩ vãng nàng tổng ở bên thai mình lại nhải niệm niệm thời điểm, vẫn không cảm giác được cái gì. Thế nhưng là người chính là kỳ quái như thế, một khi đã mất đi rốt cuộc không thể có lúc, tiểu gì cũng sẽ hối tiếc không kịp. Hắn ngẩng đầu, mấy ngày nay chỉ nghĩ hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, không nghe không nhìn không đi nghĩ bất cứ chuyện gì. Hắn bây giờ đứng tại bên vách núi bên trên, nhìn lên bầu trời từ từ mà qua mây bay. Phảng phất có thế nhìn thấy mẫu thân tấm kia ôn hòa mỉm cười mặt. Trương! Nhi tử nha, ngươi nói một chút ngươi chừng nào thì chịu tròn nương tâm nguyện, lờ y cái cô vợ trẻ trở về cho nương ngó ngó nhi tử, nương mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không ngon, vừa nhắm mắt liền mơ tới ngươi mộ mộ tìm đến mẹ. Ngươi mộ mộ cùng nương nói, như thế đại binh sĩ. Sao có thể không thành thân đâu ngươi mộ mộ à, cầm quải trượng một đường đuổi theo mẹ ngươi đánh, nhưng thảm trương. Nhi tạp, ngươi trướng mắt này trướng mắt cái kia, không một cái mẫu có thể vào mắt của ngươi, có phải là có cái gì ngưỡng mộ trong lòng cô nương a ngươi như vừa ý ai, nhất định phải đem con gái người ta mang đến cho nương ngó ngó à, ngươi yên tâm, nương chắc chắn sẽ không kéo ngươi chân sau. Còn cam đoan cho ngươi trợ công, suy nghĩ một chút nha nhi tạp. Nương. Ngươi đã gặp nàng, hơn nữa còn rất thích nàng, ôm nàng luôn luôn yêu thích không buông tay, suốt ngày cùng con của ngươi cứ ôm. Ngươi như gặp lại nàng, tất nhiên càng thích nàng chậm chậm thanh phong tràn qua dốc núi, thổi lên hắn kéo dài tóc đen. Một đạo gầy gò xanh nhạt thân ảnh, rất lâu mà đứng ở vách đá, phảng phất này một chạm, liền có thể đứng ở chân trời góc biển, lâu dài. Đoạn nhỏ bốn đường phân cách ngày hôm nay mắt vừa mở, liền nghe được đã lâu cây nhỏ thành âm liễu díu. Chu bạc, cầu cầu nhớ muốn chết ngươi nha. Mới đầu còn làm chính mình nghe nhầm tiểu mục, có chút chừng mắt nhìn, đống nhiên mừng rỡ gọi nói, cầu cầu các ngươi chu bạc ngươi mau vào ba. Lần này tinh vực, sẽ cho ngươi một cái cực kỳ kinh hãi vui nha, cực kỳ kinh hãi vui kiểu mục trong lòng nhất thời dâng lên một chút vui vẻ. Có thể để cho cầu cầu để mắt kinh hỉ, tất nhiên là siêu cấp lớn nàng hiện tại coi như đứng ở bên ngoài. Đồng dạng QNZ có thể cảm nhận được bên trong tinh vực thần lực thoải mái, đan điền phảng phất bị rót vào cực lớn sức sống. Là có mới phụ ngôi sao mở ra A Kiều một thân thể nhoáng một cái, vừa mắt một mảnh núi xanh liên miên, chân núi rộng đến, một ngụm tươi mát hô hấp về sau, Tiểu Kiều đại nhân lặng yên mở mắt ra. Có chút ngạc nhiên nhìn lên trước mắt hết thảy, cầu cầu, đây là tứ đại phụ trợ ngôi sao KIQOIQNZ A Kiều một trong đầu lập tức hiện tin tức này.